Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 142, chăm bạn gái xong lại chạy về cùng bà xã, anh cũng thật là bận rộn. Góc truyện audio.com, edit, lựu đạn, Diệp Tranh nói được rồi. Đừng ba hoa nữa, em còn muốn quay xong mấy cảnh kia. Đúng rồi, cảm ơn anh đã giúp em điều động máy bay. Nếu không có máy bay của anh, cô đúng là không thể đến châu Phi nhanh như vậy. Tuy là mỗi người trong tổ chức đều có thể dễ dàng điều động máy bay để sử dụng. Nhưng lại yêu cầu DNA để xác mình, mới có thể tùy ý điều động. Cô muốn dùng thì cũng phải có sự giúp đỡ của cung giã mới được. Chứ bản thân thật đúng là không có cách nào để thực hiện được. Này, em còn chưa có nói. Em rốt cuộc chạy đến châu Phi làm cái gì? Em là vì mộ dạ lê sao? Diệp Tranh không trả lời mà đi thẳng. Cung giã đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của cô. Hừ một cái, lẩm bẩm chắc không phải là có tình cảm với mộ dạ lê đi. Có điều mộ dạ lê cũng không tệ. Diệp Tranh vừa vào bên trong ổn định chỗ ngồi. Bỗng nhiên nhìn thấy phía sau. An Khả Nhi mang vẻ mặt vui vẻ chạy đi vào. Các cô xem, Diệp Tử thật lợi hại. Vừa mới bị người ta chụp ảnh đi cùng mộ dạ lê đến bệnh viện này. Mọi người đều bị lời nói của cô ta gây chú ý, cũng liền mở web lên lướt xem. Quả nhiên, trên đó rất nhiều nhà truyền thông đưa tin, chụp được ảnh hai người đi bệnh viện, tuy rằng hơi mờ không rõ ràng nhưng là có thể nhìn ra được. Hai người một trước một sau lại rất gần nhau, mộ dạ lê cẩn thận đỡ Diệp Tử, xung quanh là thiết kỵ quân bảo vệ. Bất luận là phóng viên nào cũng không thể đến gần, chỉ có thể chụp được ảnh như vậy, đã là không tệ rồi. Lập tức tin tức của Diệp Tử bao trùm các trang mạng. Nháy mắt giới săn tin đều đặt câu hỏi, hai người cùng nhau đi bệnh viện như vậy, có phải là tin vui sắp đến hay không? An Khả Nhi lúc này ở phía sau đắc ý, Diệp Tử thật quá lợi hại. Nếu cô ấy thật sự là mộ phu nhân, đó chẳng phải là muốn nổ tung sao? Hai người tùy tiện lộ chút tin tức liền lên trang nhất như vậy. Thật là không hổ danh là Diệp Tử nha. Có điều Diệp Tử cũng sẽ không quá để ý, mấy tin tức loại này tùy tiện là có thể lên mặt báo. Cũng không phải như người nào đó, mới vừa lên báo liền vểnh đuôi lên trời. Mọi người thấy Diệp Tử nói như vậy, cũng nói theo Diệp Tử người ta là thiên hậu. Đương nhiên sao so được với chúng ta. Có điều Diệp Tranh cũng đã rất lợi hại rồi, là nghệ sĩ mới nhưng cũng đã lên trang đầu, không giống như ai kia, sống chết muốn được lên báo nhưng lại không lên được, chỉ đành có thể ôm chặt đùi Đào Tử thôi. Đúng đó, Diệp Tử lên trang nhất có liên quan gì đến cô, bây giờ Diệp Tranh cũng Diệp Tử liên tiếp lên top, cô còn đắc ý như vai, giống như người lên top là cô không bằng a. An Khả Nhi rốt cuộc vẫn bị chọc tức đến khó coi. Rời đi, mà Diệp Tranh, nhìn hai người trên tin tức, lướt một chút rồi lại đặt điện thoại lên bàn. Mỗi lần Diệp Tử đi bệnh viện anh đều đi cùng. Đúng là, khi Diệp Tranh mới đi ra, vậy mà liền nhìn thấy mộ thất đến đón mình. Quay xong đúng thật có chút mệt, tuy là đất diễn không nhiều, nhưng mà vẫn là cố gắng hết sức. Mộ thất với vẻ mặt nịnh nọt chạy đến. Vô cùng cung kính với Diệp Tranh phu nhân, tiên sinh đến, phía sau, mộ dạ lê cũng cùng đến, vì lo lắng mộ thất gây ra chuyện, cho nên rất là không yên tâm mà đến đây, nghĩ thử bọn họ đường đường là thiết kỵ quân, người khác muốn gặp một lần đã khó, vậy mà bây giờ mộ thất lại tung tăng chạy đến đón người. Anh sao có thể yên tâm được, mà tiên sinh nhà họ thế mà lại cũng không thấy ổn. Mộ thất muốn đi, liền để cậu đi, trước đây là ai nói, thiết kỵ quân không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai, mà cũng không cần cúi đầu với bất kể người nào. Sao lại gặp Diệp Tranh liền thay đổi cái vèo, Diệp Tranh vừa thấy mộ dạ lê vậy mà còn rảnh chạy đến chỗ này. Nhất thời trong lòng rất không thoải mái, mới chăm sóc bạn gái xong lại chạy về cùng bà xã. Anh cũng thật là bận rộn đó. Cách chương.